Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, độc chiến phong thiên cảnh. Hưu, lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên bộc phát ra, ánh mắt mọi người, vậy mà đều bị bất thình lình thanh âm hấp dẫn, đồng thời trên mặt của bọn hắn, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần thân hình bỗng nhiên lướt qua hư không, hình thành một đạo cầu vồng, đồng thời như thiểm điện phóng tới hướng tông chủ cùng Tảo Uyên. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, thanh âm kinh hô cũng là tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Ta không nhìn lầm a? Tiểu tử này không muốn sống nữa a? Đám người một mảnh xôn xao, cho dù là hiện tại, còn có người cho là mình nhìn lầm, cho dù ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà lại chủ động phóng tới hướng tông chủ cùng Tảo Uyên. Phải biết, hai người sau thực lực, so với Hạ Khôn cùng Quỷ Trưởng Lão, cần phải cường đại nhiều lắm, đừng nói là bọn hắn, cho dù là hiện trường Ngụy Phong Thiên Cảnh cường giả thấy thế, cũng là khiếp sợ không tên, sau đó liền lắc đầu nở nụ cười khổ. Bọn hắn rõ ràng nhất cùng chân chính phong thiên cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Hình như khe rãnh, không thể vượt qua. Hướng tông chủ cùng Tảo Uyên thấy thế, lại là tất cả đều bật cười. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy trêu tức, sau đó hướng tông chủ mỉa mai nói ra. Tiểu tử này thật đúng là tự đại a. Tảo Uyên phụ họa nói, hắn sẽ vì này đánh đổi mạng sống đại giới. Cùng bọn hắn dây dưa Linh Huyền Tông tông chủ nghe vậy, vội vàng khẽ quát một tiếng, nhắc nhở, Dương Trần, nhanh chóng thối lui, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng trong bọn họ bất luận một vị nào. Dương Trần phảng phất không có nghe được lời này, thân hình chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng lúc càng nhanh, cuối cùng đâm rách không khí, vậy mà để không gian đều là xuất hiện từng vết nứt. Trong nháy mắt, Dương Trần cũng đã đi tới hướng tông chủ 100.000 trượng phạm vi bên trong. Đây cũng chính là phong thiên cảnh công kích phạm trù, nhưng mà người sau lại là không có phát động công kích, mà là dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Dương Trần, đợi cho Dương Trần khoảng cách hướng tông chủ chỉ có mấy trượng khoảng cách thời điểm, người sau mới nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính phong thiên cảnh cường giả. Vừa dứt lời, hướng tông chủ nâng lên một bàn tay, đối với vọt tới Dương Trần, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức lấy bàn tay hắn làm trung tâm, một cỗ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên phun ra ngoài, lực lượng này tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, qua trong giây lát chính là tràn ngập phương viên 100.000 trượng phạm vi. Quỷ dị chính là không gian chung quanh đột nhiên phảng phất ngưng kết lại, liền ngay cả Dương Trần chung quanh thân thể vết nứt không gian cũng là run rẩy một chút, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thân hình càng là bởi vậy im bặt mà dừng, phảng phất là bị như ngừng lại tấm gương bên trong, không thể nhúc nhích. Xa xa đám người thấy thế, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, đặc biệt là Ngụy Phong Thiên Cảnh cường giả, trên mặt càng là lộ ra vẻ kiêng dè. Lực lượng không gian, Phong Thiên Cảnh cường giả, bá đạo nhất thủ đoạn, cùng cường giả như vậy giao chiến, chỉ cần bị bây giờ tại lực lượng không gian bên trong, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người hít sâu một hơi, nhìn hướng tông chủ ánh mắt không khỏi biến đặc biệt ngưng trọng. Chân chính phong thiên cảnh cường giả cùng Ngụy Phong Thiên Cảnh rõ ràng nhất chênh lệch chính là điểm này. Đây cũng chính là Ngụy Phong Thiên Cảnh vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe rãnh. Tại mọi người chân chính thời khắc, Linh Huyền Tông tông chủ phản ứng đầu tiên, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, phi tốc hướng về Dương Trần tiến đến, đồng thời bàn tay của hắn cũng là như thiểm điện đối với hướng tông chủ nhấn tới. Một cỗ lực lượng không gian từ Linh Huyền Tông tông chủ lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Hiển nhiên hắn là muốn bằng vào loại lực lượng này đến giải cứu Dương Trần, nhưng mà cùng một thời gian lại là có một cái cười nhẹ thanh âm từ Linh Huyền Tông tông chủ bên cạnh vang vọng ra. Người thật coi ta là bài trí a? Người mở miệng chính là Tả Uyên. Hắn nói chuyện ở giữa, tâm ý khẽ động, lực lượng không gian lập tức lan tràn ra, ngăn cản tại Linh Huyền Tông tông chủ trước mặt. Cả hai lực lượng không gian ngõ hẹp gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ thiên khung đều là bởi vậy bỗng nhiên mờ đi một chút. Sau đó lấy cả hai giao chiến làm trung tâm, không gian bỗng nhiên hiện ra từng đạo cổ tay phẩm chất vết rạn. Phải biết, Ngụy Phong thiên cảnh cường giả giao chiến chỉ bất quá có thể làm cho không gian hiện ra nhỏ xíu vết rách mà thôi. Nhưng Linh Huyền Tông tông chủ cùng Tả Uyên giao chiến lại là để không gian gần như vỡ ra, có thể đủ nhìn ra thực lực mạnh yếu. Theo Linh Huyền Tông tông chủ bị ngăn cản đỡ được, hướng tông chủ trên khuôn mặt chính là lộ ra nồng đậm dáng tươi cười đến. Sau đó hắn không nhanh không chậm hướng về Dương Trần rảo bước tiến lên, đồng thời còn dùng một loại mỉa mai giọng điệu nói ra: "Tiểu tử, ngươi còn có di ngôn gì a? Không nói nhưng là không còn cơ hội." Dương Trần nghe vậy, trên mặt vậy mà không có lộ ra chút nào bối rối, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn qua hướng tông chủ đi vào chính mình. Một màn này rơi ở trong mắt hướng tông chủ, để hắn có chút kinh ngạc một chút, sau đó liền không nhịn được cười to đi ra: "Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là bị sợ choáng váng a? Còn tưởng rằng chính mình là U Minh Tông đại trưởng lão a?" Dương Trần thân thể không động được, nhưng thể nội tu vi y nguyên có thể vận chuyển, lập tức hắn lợi dụng tu vi, đem thanh âm của mình truyền lại đến bên ngoài cơ thể: "Ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta?" Hướng tông chủ ngẩn ngơ, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên, nói ra: "Ha ha, mảnh này chém giết, ngoại trừ Linh Huyền Tông tông chủ, còn có ai ta giết không được?" Dương Trần trên mặt biểu lộ lập tức biến cổ quái, sau đó hắn cười khổ một cái, nói ra: "Còn có một người, ngươi chẳng những giết không được, sẽ còn mất mạng." "Người kia là ai?" Hướng tông chủ nhướng mày, lập tức liền phản ứng lại, nhịn không được phình bụng cười to nói: "Ngươi nói là chính ngươi a? Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ ngoại trừ xính miệng lưỡi chi lực, còn có thể làm gì?" Đang khi nói chuyện, hắn cách Dương Trần đã càng ngày càng gần, gần như đạt tới một tay khoảng cách. Dương Trần thấy thế, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quang mang, lạnh lùng nói ra: "Còn có thể giết ngươi?" Lời còn chưa dứt, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên có một cỗ cường hoành cướp đoạt chi lực bỗng nhiên bộc phát ra. Lúc đầu ngưng cố không gian, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, vậy mà phá thành mảnh nhỏ ra, hình thành từng đạo vết nứt không gian. Đồng thời, Dương Trần thân thể buông lỏng, đã thoát ly hướng tông chủ khống chế. Sau đó trong cơ thể hắn song trọng tu vi, giống như núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, gần như một triệu nhỏ thần cấp huyết mạch, lưu động ở giữa, hình thành giống như giang hà lao nhanh thanh âm, nguyên khí gào thét thời điểm, càng làm cho không gian chung quanh đều rung động không thôi. Tại cỗ này song trọng tu vi tác dụng phía dưới, toàn thân hắn gân xanh đều là như là trường xa đồng dạng loạn vũ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Dương Trần lại đột nhiên có thể tránh thoát lực lượng không gian. Sao lại có thể như thế đây? Mà kinh hãi nhất không ai qua được hướng tông chủ bản nhân. hắn đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi, sau đó không mang theo hắn phản ứng, liền có một cái nắm đấm như thiểm điện phóng đại, trong chớp mắt hướng tông chủ thể nội tu vi hay là bỗng nhiên vận chuyển lên đến bảo vệ trong cơ thể mình tâm mạch. Cùng lúc đó, Dương Trần nắm đấm đã rơi vào lồng ngực của hắn, đông, không cách nào hình dung ngập trời sóng âm, bỗng nhiên bộc phát ra, hướng tông chủ lồng ngực, trực tiếp lõm nửa cái nắm đấm, xương cốt đứt gãy thanh âm, cũng là truyền vang mà ra. Kinh khủng hơn chính là, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, phương viên 100,000 trượng phạm vi không gian, vậy mà như là tấm gương, trực tiếp vỡ vụn ra, giữ tợn vết nứt không gian, lưới nhện đồng dạng lan tràn ra, mỗi một đạo đều là chừng cổ tay phẩm chất, hướng tông chủ thân hình, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược lấy ra, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, hình thành từng đạo kinh khủng vết rách, trọn vẹn bay ngược 80,000 trượng khoảng cách, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng không gian chung quanh vết rách lại là không có cứ thế biến mất. Hiển nhiên Dương Trần công kích dư ba còn không có hoàn toàn hóa giải. Hướng tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, lạnh lùng hỏi, ngươi là như thế nào hóa giải lực lượng không gian? So với vừa mới công kích, hắn để ý nhất lại là Dương Trần phá giải lực lượng không gian thủ đoạn. Đừng nói là hóa linh cảnh Dương Trần, cho dù là ngụy phong thiên cảnh, cũng tuyệt đối không ai có thể làm đến điểm này. Chí ít hướng tông chủ chưa từng nghe nói qua. Đám người vốn đang bởi vì hướng tông chủ bị đánh bay mà ở vào thật sâu trong rung động, có thể sau khi nghe được người cha hỏi, cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Đặc biệt là Linh Huyền Tông tông chủ cùng Tạo Uyên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần mỉm cười, nói ra, không thể trả lời, cho cười, cái này đại đế công pháp, diễn thiên quyết, há có thể tùy ý lộ ra. Trừ phi Dương Trần chính mình muốn tìm cái chết, mà lại, nếu không có hắn muốn sáng nay giải quyết hết Cổ Lan đại lục chiến tranh, cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng công pháp này. Dù sao nếu là nơi đây chiến đấu, bị như là lôi long đồng dạng lão đạo cường giả nhìn thấy, như vậy bại lộ là chuyện tất nhiên. Hướng tông chủ nghe vậy, cắn răng, nói ra, đã ngươi không chủ động bàn giao, vậy ta đành phải. Không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần chính là khoát tay chặn lại, đánh gãy người trước lời nói. Nói ra, ngươi hay là lo lắng nhiều, lo lắng cho mình mạng nhỏ đi. Hướng tông chủ nghe vậy, cuồng ngạo cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ một chút, bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn giết ta, ngươi si nói mộng. Dương Trần vừa mới công kích, mặc dù có mấy phần thực lực, bất quá theo hướng tông chủ, cũng chỉ thế thôi. Khoảng cách gần như thế, vậy mà đều không thể đánh giết hắn. Đây chính là chứng minh. Mà lại, hắn tin tưởng, chỉ cần không tái phạm sai, thắng lợi tuyệt đối 10 phần chắc 9. Dương Trần cười cười, nói ra, giữa ngươi và ta khoảng cách, thế nhưng là 80,000 trượng, biết đây là vì cái gì? Hướng tông chủ nghe vậy, khẽ chau mày. Không rõ Dương Trần đang nói cái gì, nhưng ngay lúc này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, lấy hướng tông chủ năng lực ứng biến, mặc dù không biết có nguy hiểm nào đó, nhưng là trước tiên vận chuyển tu vi, đem toàn thân kinh mạch lại lần nữa bảo vệ, mà lại lần này cùng lúc trước khác biệt chính là hắn đã đem phong thiên cảnh tu vi vận chuyển tới cực hạn. Hắn tin tưởng, vô luận Dương Trần vận dụng thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối thương tới trên người yếu hại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.